Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, kho báu khắp nơi. Buông ta ra. Tạp chí trùng, mấy cái hải tặc bị hải binh tạm giam lên, cột vào trên boong. Quân hạm chậm rãi lội qua bờ sông. Hai bờ sông, công nhân cùng bình dân đều thấy rõ những thứ này hải tặc dáng vẻ. Giết. Hạ bởi vì liếc mắt nhìn Shirakawa, khi lấy được hắn gật đầu sau đó, hướng mấy cái hải binh cái ánh mắt. Hải binh nhóm nhất thời rút ra vũ khí trong tay. Xuống một đao. Suy. Tươi mới dòng máu màu đỏ tại xanh sẫm trong nước biển tràn lan mở ra. Trong đám người, có thật nhiều người trưởng thành ôm chặt hài tử, đem chém đầu, treo lên chỗ cao. Bắt đầu từ ngày mai, công việc huấn luyện như cũ. Bất quá trước phải xây dựng pháo đài, lại tu quân cảng, một ngày 5 thao, người tới giám sát. Shirakawa hướng Hạ Bởi Vì nói. Phải. Hạ Bởi Vì đứng nghiêm cúi chào. Ừ. Shirakawa nhìn Hạ Bởi Vì nghiêm túc dáng vẻ, vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Thân hình chợt lóe, đã cách lái quân hạm, lách vào trên bờ sông, hướng hương trấn đại sảnh đi tới. Cũng không phòng Tina chính đối diện mang theo hai cái hải binh chạy tới. Người đem những kia hải tặc toàn bộ giết. Tina hướng Shirakawa hỏi. Đúng a, kia loại mảnh giấy vụn không giết làm gì? Shirakawa nói. Những thứ này hải tặc tại sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi này? Chúng ta công sự toàn bộ bị hủy. Tina tuần hỏi. Nhất định là Koshiro những người đó làm thôi. Shirakawa liếc một cái. Có cái nào không mở mắt hải tặc? Tại không có được báo trước dưới tình huống, dám tới nơi này làm loạn. Vậy sao ngươi không để lại hai cái nhân chứng sống, dùng để tố cáo hắn, tốt nhân cơ hội bắt hắn? Tina hỏi. Như vậy quá nhàm chán. Hải tặc, miệng đầy lời nói dối ra hòa. Koshiro ở chỗ này, nhưng là gia đại nghiệp đại. Cứ như vậy đem chơi chết quá đáng tiếc. Shirakawa lắc đầu. Quá đáng tiếc? Chơi chết hắn có cái gì đáng tiếc? Ngươi là lo âu phía sau hắn hải lưu manh nha. Tina không khỏi hiếu kỳ nói. Lo âu hắn? Shirakawa liếc một cái Tina, khiến cho nữ hải quân tương đối không thoải mái. Cái này ánh mắt thế nào với liếc si một dạng? Thiên dạ xoa rất lợi hại, nhưng là còn chưa tới ta lo âu bước. Cái kia Koshiro còn có một chút giá trị không có ép khô sạch. Shirakawa lắc đầu. Giết chết Koshiro rất dễ dàng, nhưng là giết chết Koshiro thì tương đương với đem mảnh này đảo và hải vực toàn bộ nhét vào trong bàn tay hắn. Một khi từ thất vũ hải đóp lang Mingo danh nghĩa thoát khỏi, nơi này liền phải đối mặt lấy vô số băng hải tặc pháo oanh cùng cướp đoạt. Rất khó an ổn xây lên quân cảng, hình ra hồn. Nhưng là Tina không khỏi có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Được, người đừng bảo là, ta có chính mình dự định. Cái kia Koshiro tạm giữ lại hắn. Ngoài ra chúng ta còn dư lại bao nhiêu tiền? Shirakawa cắt đứt Tina nói. Thế nào đột nhiên hỏi còn có bao nhiêu tiền? Tina có chút không minh bạch. Shirakawa đầu óc xoay chuyển quá nhanh. Bất kể, ngược lại ngươi đem hết toàn lực, đem tiền giao cho ODA tên kia, nhượng hắn giúp chúng ta đổi thành Berry. Sau đó làm hết sức triệu tập công nhân cùng tài liệu, làm địa đầu xa. Hắn chính xác có biện pháp, lấy Koshiro danh nghĩa đi kiếm những thứ này, tận tốc độ nhanh nhất đem nơi này pháo đài xây dựng lên. Tốt nhất còn muốn xây lên bến tàu, có thể mình sinh sản quân hạm cùng vũ khí, còn có chiêu sung binh lính. Shirakawa nói. Điều này sao có thể? Xưởng đóng tàu, vũ khí sản xuất tuyến, những thứ này cũng không phải là có tiền liền làm cho đến. Tina nhìn Shirakawa vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, không khỏi cả kinh. Yên tâm đi, đi nói cho ODA, hắn nhất định là có biện pháp. Tại tân thế giới, không có gì là không lấy được. Shirakawa không khỏi nhếch miệng lên. Tân thế giới cũng có điểm tốt, kia chính là chỗ này là thế giới hắc ám. Không có thứ gì là không lấy được. Điều kiện tiên quyết là muốn có tiền. Nhiều như vậy cùng đi nói. Chúng ta khẳng định sẽ không kịp. Mà còn chúng ta tiến. Căn bản là chín châu mất sợi lông. Tina lắc đầu nói. Shirakawa lấy được tài bảo. Cũng bất quá khó khăn lắm có thể xây lên quân cảng. Nguyên bản nàng kế hoạch. Cũng là xây lên một bộ phận quân cảng cùng bến tàu. Chiếm lĩnh vững chắc địa vị sau đó. Lại từ bản bộ lấy được quân hạm cùng vũ khí. Tiến một bước công kích hải tặc. Cướp lấy bọn họ của bất nghĩa. Phát triển bản thân. Ấn bước liền ban. Nhưng là Shirakawa lời bây giờ. Toàn diện đánh loạn nàng kế hoạch. Không cần sợ. Chờ đến chúng ta tiêu sạch thời điểm. Sẽ chả có tiền tới. Shirakawa cười nói. Ngươi còn có kho báu. Tina con mắt nhất thời sáng ngời. Trải qua một đoạn thời gian sống chung. Shirakawa cũng đem chính mình tại Impel Down trải qua nói với nàng. Tân thế giới hải tặc tụ tập. Mặc dù giống Barbarossa loại này hải tặc tồn trữ cự phú không thể nào người người đều có. Nhưng là nếu như Shirakawa nắm giữ nói nhiều. Kia liền có thể gom ít thành nhiều nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy thì thật là quá tốt. Tina nhất thời vui vẻ ra mặt. Từ trước tại bản bộ trong. Làm một cái nghe lời hải quân. Nàng chưa bao giờ biết tiền tầm quan trọng. Nhưng là đến tân thế giới đến từ sau. Mỗi ngày với Shirakawa thương lượng. Nghe ODA báo cáo. Mấy trăm hải binh cùng hơn 10.000 công nhân ăn uống uống. Không để cho nàng chịu đựng có chút cảm khái sinh hoạt chật vật. Nữ hải quân đã dần dần đi về phía thành thục. Không còn là cái kia chỉ biết rõ nghe theo bản bộ mệnh lệnh hảo hài tử. Ngây thơ tiểu nữ. Shirakawa nhìn vui vẻ ra mặt Tina. Không khỏi ung dung cười một tiếng. Có kho báu là có kho báu. Nhưng là những kho báu này. Hắn có thể không lấy được. Những kia chôn kho báu hòn đảo. Có chút đều ở ổ trộm cướp. Mà còn thuộc về kinh hiểm địa phương. Hiện tại hắn. Không có cách nào bắt được. Cũng không cách nào chứng thật những kho báu này thật có tồn tại hay không. Dù sao những kho báu này là hắn chặn lưu lại. Không có trải qua quá thế giới chính phủ chuyên gia đi nghiệm định. Bất quá cái này lông dê còn phải ra ở trên thân dê. Shirakawa chắp hai tay sau lưng. Đi vào hương trấn đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.